Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1464, chương 1442, đáng sợ gen. Bất chợt tới biến cố làm cho người khổng lồ xanh cùng ưng nhãn hiệp sắc mặt trong lúc đó đại biến. Tức hổn hển giận mắng thanh âm càng là theo người khổng lồ xanh miệng bên trong truyền ra. Theo người khổng lồ xanh giận mắng thanh âm rơi xuống. Hắn không chút do dự muốn đè xuống trong tay điều khiển từ xa cái nút. Xoát, ngay lúc này, Lam Phong bóng người giống như quỷ ảnh xuất hiện tại người khổng lồ xanh trước mặt. Tay phải nhô ra, giống như cái kìm đồng dạng đem người khổng lồ xanh cái kia cầm lấy điều khiển từ xa tay bắt lại. Làm cho hắn động tác trong lúc đó một trận. Đáng chết, cùng chết đi. Thấy thế, ưng nhãn hiệp trong mắt quang mang lấp lóe. Mang theo vô tận oán độc tiếng gầm gừ từ trong miệng hắn truyền ra. Thân thể nhanh như thiểm điện xông ra. Đối với Lam Phong phát động công kích. Muốn ngăn cản Lam Phong hành động. Xùy kéo. Ngay tại cái thời điểm. Sáng chói kiếm quang nở rộ. Lại là kiếm hoàng Mihawk thân hình như là tia chớp ngăn ở ưng nhãn hiệp trước mặt. Trợ giúp Lam Phong ngăn cản phía dưới hắn công kích. Giống. Người khổng lồ xanh sắc mặt đại biến. Hung tính đại phát, hình thể trở nên to lớn hơn. Phải tay nắm chắc thành quyền. Thay phiên quyền đầu đối với Lam Phong giận nện mà đến. Đông, thấy thế, Lam Phong cũng không có trốn tránh. Thể nội thần long chi lực vận chuyển. Hắn nơi ngực trong nháy mắt bị cứng rắn vảy rồng màu xanh bao trùm. Ngạnh kháng người khổng lồ xanh cái kia có mạnh mẽ nhất quyền. Người khổng lồ xanh quyền đầu nện ở Lam Phong trên thân. Bạo phát tiếng vang cực lớn. Khủng bố năng lượng lại là tại thời khắc này bị Lam Phong cứ thế mà địa tiếp tục chống đỡ. Sau đó Lam Phong tay cầm bỗng nhiên phát lực. Lực lượng cường đại trong lúc đó bộc phát ra. Răng rắc. Tiếng xương gảy lặng yên ở giữa vang lên. Người khổng lồ xanh cầm lấy điều khiển từ xa tay tại thời khắc này trực tiếp bị Lam Phong tay cầm. Tuy nhiên thì bạo phát lực lượng cho vị đoạn. Mà trong tay hắn điều khiển từ xa chính là bị Lam Phong đoạt lại. Nhanh như thiểm điện được thu vào đến Long Hoàng giới bên trong. Hô, điều khiển từ xa tới tay. Lam Phong cả người thật dài địa chậm rãi một hơi. Dù sao hắn cũng không rõ ràng nếu như người khổng lồ xanh thật đè xuống điều khiển từ xa. Bị hắn thu nhập đến Long Hoàng giới bên trong tiểu hình đạn hạt nhân có thể hay không nổ tung. Mà trước đó hết thảy đều chẳng qua là hắn chỉ suy đoán mà thôi. Cho chính hắn một chút dũng khí. Nếu như cho dù tiểu đạn hạt nhân được thu vào đến Long Hoàng giới trong ngón tay. Điều khiển chốt mở bị đè xuống. Nó thật muốn nổ tung. Như vậy mọi người đều phải xong đời. Bây giờ, điều khiển từ xa rơi vào trong tay chính mình. Lam Phong cái kia sách theo tâm rốt cục rơi xuống. Sau đó. Lam Phong bàn chân bỗng nhiên phát lực, hung hăng đá vào cái kia liều chết vọt tới lục cự nhân trên thân. Tại thời khắc này bộc phát ra tiếng vang cực lớn, sau đó giống như hồng thủy mãnh thú giống như lực lượng cường đại tại Lam Phong trên đùi bạo phát. Cái kia giống như một đầu trâu rừng phát cuồng giống như đối với Lam Phong vọt tới người khổng lồ. Xanh thì là giống như một cái bị đá ra ngoài bóng cao su. Hung hăng bay ngược mà ra. Nện ở phía xa trên đại thụ, bộc phát ra to lớn tiếng vang trầm trầm, ào ào ào, bởi vì Lam Phong một cước này lực lượng quá lớn duyên cớ. Người khổng lồ xanh thân thể đâm vào đại thụ kia phía trên. Lực lượng kinh khủng chấn động đến đại thụ đều kịch liệt lay động. Đại lượng lá rụng thì là từ trên cây nhẹ nhàng rớt xuống. Chồng chất tại lục cự nhân trên thân, đem thân thể của hắn chỗ vùi lấp. Lục cự nhân trong mắt sát ý ngang dọc, dãy giụa lấy muốn đứng dậy. Cái kia bị kiếm hoàng Mihawk ngăn lại ưng nhãn hiệp thì là giống như một quả như đạn pháo nổ bắn. Ra mà đến, oanh xùy, tại người khổng lồ xanh vừa mới đứng dậy trong nháy mắt đó. Ưng nhãn hiệp cái kia mang theo lực lượng cường đại thân thể chính là hung hăng va chạm ở trên. Người hắn, bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới. Sau đó khủng bố lực va đập tác dụng dưới. Người khổng lồ xanh thân thể hai người đều là đâm vào trên đại thụ. Đại lượng lá rụng tung bay mà xuống. đem hai người bọn họ thân thể chỗ vùi lấp. Một trận gió lạnh phất qua, giữa sân Lam Phong một trái một phải nguy mà đứng, giống như hai thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm. Ai có thể nghĩ đến hai người bọn họ vốn chính là tử địch, tại mang tính then chốt thời điểm vậy mà lại có dạng này ăn ý. Nếu không phải kiếm Hoàng Mi Hawk xuất thủ ngăn lại Ưng Nhãn Hiệp, chỉ sợ người khổng lồ xanh đã thành công đè xuống tiểu hình đạn hạt nhân dẫn bạo cái nút. Dù sao Lam Phong không có trước tiên đem người khổng lồ xanh miểu sát. Nếu có Ưng Nhãn Hiệp cản trở, người khổng lồ xanh tuyệt đối có cơ hội cùng thời gian đè xuống dẫn bạo cái nút, đem Ưng Nhãn Hiệp đánh bay về sau. Kiếm Hoàng Mi Hawk không có chút nào biểu lộ, một bước phóng ra, dưới chân tốc độ di động, thân thể biến mất tại Lam Phong bên cạnh, lại một lần nữa xuất hiện lúc đã tại hắn nguyên lai đứng thẳng vị trí. Ta giết ngươi, Long Thứ Bạo Quân, ngươi cái này tiểu tạp chủng. Bị đâm đến đầu váng mắt hoa Ưng Nhãn Hiệp cùng người khổng lồ xanh, tại lúc này thì là giãy giụa lấy đứng dậy, bọn họ thần sắc dữ tợn, bởi vì phẫn nộ mà biến thành hai con mắt màu đỏ ngòm bên trong hiện ra nồng đậm điên cuồng. Tiếng gầm gừ tức giận thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Oanh xùy, theo người khổng lồ xanh cùng Ưng Nhãn Hiệp lời nói rơi xuống. Người khổng lồ xanh trong lúc đó theo trong túi quần móc ra một bình xanh biếc dược tề đến. Sau đó không chút nào do dự đem bình này xanh biếc dược tề rót vào miệng bên trong, uống vào bụng từ bên trong. Theo người khổng lồ xanh uống xong cái kia xanh biếc dược tề, hắn cái kia vốn là thân hình khổng lồ tại mọi người cái kia rung động trong ánh mắt lại một lần nữa bành trướng. Toàn thân hắn gân xanh nâng lên giống như từng cái độc xà nhanh chóng du tẩu. Nhìn qua dữ tợn vạn phần, chỉ là trong nháy mắt, người khổng lồ xanh thân thể liền dài đến cao 10 mét lớn. Mà lại vẫn còn tiếp tục sinh trưởng tốt. Đoạn đường này sinh trưởng tốt, trọn vẹn đến 25 mét cao lớn. Thân thể của hắn mới đình chỉ sinh trưởng tốt, bắp thịt toàn thân nâng lên. Đầu kia điều gân xanh giống như vờn quanh ở trên người hắn châm long. Một cỗ khủng bố khí tức cường đại thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Giờ khắc này, người khổng lồ xanh thân thể so với ban đầu bàng lớn mấy lần. Khí thế cường hãn gấp 10 lần, giống như nhất tôn xanh biếc cự thần. Tràn ngập không gì sánh kịp lực rung động, hung mãnh cuồng bạo, khát máu vô song. Người khổng lồ xanh rõ ràng đột nhiên muốn chết. Cái này, làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Cần phải cùng hắn uống xong cái kia một ống dược tề có quan hệ. Nếu như ta không có nhìn lầm lời mới vừa mới người khổng lồ xanh uống xong chính là nước Mỹ. Chính phủ phát triển nghiên cứu sinh vật cơ nhân biến dị dược tề. Bên trong ngưng tụ hơn vạn loại năng lượng cùng vi trùng. Những nguy hiếp đó sinh vật sẽ ở ký chủ thể nội sinh trưởng, sau cùng đem hắn nuốt chửng lấy. Nhưng là chúng nó lại là có thể tại thời gian ngắn tăng lên ký chủ gấp 10 lần thực lực. Thật là khủng khiếp dược tề. Cái này người khổng lồ xanh là muốn liều chết. Nhìn lấy cái kia hình thể trở nên giống như to lớn, hung lệ vô cùng người khổng lồ xanh, mang theo nồng đậm rung động thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bạch, tại người khổng lồ xanh hoàn thành trung cực biến dị tiến hóa trong nháy mắt, Ưng Nhãn Hiệp cũng là theo trong túi quần móc ra một ống huyết sắc dược tề uống vào bụng bên trong. Theo Ưng Nhãn Hiệp hắn đem cái kia huyết sắc dược tề uống xong một mình, hắn trên mặt bởi vì thống khổ mà trở nên dữ tợn. Hắn khuôn mặt biến đến vô cùng bén nhọn, một đôi mắt bỗng nhiên lồi ra, bộc phát ra sắc bén huyết sắc hồng mang. Tại hắn phía sau cái mông càng là mọc ra một đầu hạt vĩ, dính đầy lấy vô tận kịch độc, một đôi có chừng rộng 3 mét đại hắc sắc vũ rực càng là theo Ưng Nhãn Hiệp sau lưng sinh trưởng mà. Ra, trong tay hắn thực cốt cung tại thời khắc này cũng là quỷ dị hóa thành một thanh khát máu trường. Kiếm, dưới ánh mặt trời chiết xạ chướng mắt quang mang, làm đây hết thảy tiến hóa biến dị hoàn thành, Ưng Nhãn Hiệp còn như phi hành cự quái. Phe phẩy hai cánh, xoay quanh tại giữa không trung, khát máu tàn bạo khí tức theo trong thân thể của hắn ngang dọc khuếch tán. Giờ khắc này, người khổng lồ xanh cùng ưng nhãn hiệp đã triệt để địa đem bọn hắn sinh mệnh cho hiến tế. Ra ngoài, bọn họ đã hóa thân trở thành hung mãnh nhất cỗ máy giết chóc. Long thứ bạo quân, ta muốn ngươi chết. Cảm nhận được thể nội hung mãnh bành bái lực lượng, ưng nhãn hiệp miệng bên trong phát ra một tiếng khàn khàn tả quái khiếu. Sau lưng hai cánh bỗng nhiên vỗ, khí tức cuồng bạo khuếch tán ngang dọc. Hắn thân thể hóa thành liên tiếp màu đen cái bóng hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Thật là nhanh tốc độ. Ưng nhãn hiệp bây giờ bày ra tốc độ giống như một trận lạnh gió thổi qua. Ở giữa không trung lưu lại một liên tục cái bóng. Làm cho thiên hậu Hera, băng hỏa ma pháp sư các vương, tử thần Đơ Lút bọn người đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng chấn kinh. Ưng nhãn hiệp bây giờ bày ra tốc độ thật sự là quá nhanh. Cho dù là lấy bọn họ nhãn lực cũng chỉ có thể đầy đủ nhìn thấy từng đạo tàn ảnh. Đông, tại ưng nhãn hiệp động thủ trong nháy mắt, người khổng lồ xanh miệng bên trong cũng là phát ra gầm lên giận dữ. Lực lượng kinh khủng ngang dọc gào thét. Hắn giống như một cỗ tăng chiến xa hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Dọc theo đường những nơi đi qua, mặt đất băng liệt, vết nứt lan tràn. Cả vùng tại thời khắc này đều rất giống đang run rẩy. Hai người này bây giờ vốn có thực lực so với Kim Đế bảo vệ Đức Lai đều cường hãn rất nhiều. So với trước đó đến cường hãn gấp 10 lần, như trước kia so ra, hoàn toàn là không thể so sánh nổi. Cho dù là Captain America khắp nơi chiến sĩ cũng không có bọn họ hung hãn. Cho dù là Lam Phong cũng phải cẩn thận đối đãi. Nhìn qua cái kia lúc lên lúc xuống công kích bất ngờ mà đến người khổng lồ xanh cùng ưng nhãn hiệp, Lam Phong trong mắt lóe lên một không chút nào che giấu ngưng trọng. Trong thời gian ngắn, hai người này thực lực tăng lên thật sự là quá nhanh. Nước Mỹ vì đương đại đại quốc, bất luận là sinh vật khoa học kỹ thuật nghiên cứu vẫn là quân sự khoa học kỹ thuật đều là bá chủ. Cấp địa vị, nghiên cứu ra được loại thuốc này thật sự là quá kinh khủng. Nếu không phải chỉ có thể duy nhất một lần sử dụng, bọn họ đủ để dựa vào dược tề này nhất thống toàn thế giới. Chết đi, Long thứ bạo quân, thực cốt điên cuồng chém. Chỉ là trong nháy mắt, ưng nhãn hiệp liền là xuất hiện ở Lam Phong trên đỉnh đầu thả. Trường kiếm trong tay của hắn phía trên khí độc ngang dọc, mang theo điên cuồng lực lượng đối với Lam Phong nổi giận chém xuống. Kiếm khí tung hoành, hung uy vô song. Một kiếm này so với Kim Đế bảo vệ Đức đã từng đánh chém còn kinh khủng hơn cường đại. Giống như ngày tận thế tới. Keng, đối mặt ưng nhãn hiệp cái này một cường đại đánh chém, Lam Phong cũng không có trốn tránh. Trong tay Long Thứ hiện lên, như ngăn cản Kim Đế bảo vệ Đức công kích. Cản ở bên cạnh, sau một khắc, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Ưng nhãn hiệp đánh chém rốt cục rơi vào Long Thứ phía trên. Lực lượng kinh khủng ầm vang ở giữa bạo phát. Lam Phong dưới chân chỗ đứng mặt đất lập tức tại thời khắc này tầng tầng nứt toác ra. Từng đạo lớn bằng cánh tay vết nứt ầm vang ở giữa lan tràn. Cự nhân phệ ma quyền. Ngay lúc này, người khổng lồ xanh cái kia thân hình khổng lồ mang theo hủy diệt chi lực. Từ trên trời giáng xuống. Đối với Lam Phong giận nện xuống. Đông, Lam Phong thần sắc bình tĩnh. Trái tay nắm chắc thành quyền. Giận nện mà ra. Kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên. Lam Phong dưới chân địa mặt bởi vì không chịu nổi cái này lực lượng kinh khủng ầm vang lõm đi xuống. Lam Phong hai cái đùi đều khảm nạm đến trong lòng đất. Có thể nghĩ, bây giờ người khổng lồ xanh cùng ưng nhãn hiệp chỗ có thực lực là cỡ nào cường đại cùng khủng bố. Trong lúc nhất thời, hung uy ngang dọc, không người có thể ngăn trở. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.